Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 338, đổ máu. Khóc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về thôn. Đội trưởng ám bộ làng cắt Pakura vội vã chạy tới tòa nhà Kazeki. Nhưng nàng chưa kịp vào, thì đã thấy Kazeki đang đi ra từ văn phòng. Pakura cau mày, sốt ruột hỏi, Gaara lại mất khống chế. Kazeki sắc mặt khó xử nhẹ gật đầu. Theo thời gian đưa đầy, ảnh hưởng tinh thần từ nhất vĩ Sukaku với Gaara còn nhỏ tuổi càng ngày càng nghiêm trọng. Việc này cũng khiến Jinchuriki của nhất vĩ là Gaara trường kỳ rơi vào biên giới mất khống chế. Mang đến cho làng cắt tổn thất to lớn. Đây cũng là lý do tối nay làng cắt tiến hành trắc nghiệm Gaara. Bất quá từ kết quả trắc thí trước mắt, Gaara hiển nhiên không có thông qua, bởi vì nó lại mất khống chế. Lúc này, trưởng lão làng cắt Chiyo cùng Ebizo cũng chạy tới, cảm thụ được chakra hung bạo của nhất vĩ tràn ngập ở trong không khí. Chiyo mặt âm trầm, nói với Kazeki đệ tứ, nhất định phải mau chóng khống chế. Bởi vì nguyên nhân phong cách chiến đấu, khôi lỗi sư không có biện pháp gì quá tốt để khống chế vĩ thú. Cho dù là khôi lỗi sư mạnh như Chiyo, đánh với nhất vĩ cũng phải cố hết sức, trên cơ bản chỉ có thể tự vệ, mà không cách nào ngăn chặn nhất vĩ bạo tẩu, nắm giữ huyết thế giới hạn trước độn, Pakura cũng là như thế, đánh với nhất vĩ cũng ít có phần thắng, toàn bộ làng cát có thể ngăn chặn nhất vĩ. Chỉ có duy nhất kẻ nắm giữ huyết kế giới hạn từ độn Kazeki đệ tứ. Việc này cũng là một trong các nguyên nhân Rasa trở thành Kazeki đệ tứ. Thông qua, Sa Chi nhãn, Kazeki đệ tứ phát hiện Gaara lại tập tễnh đi vào nhà khách làng cát. Sắc mặt càng thêm u ám, Pakura nhìn thấy hỏi, sao thế, Kazeki đệ tứ đáp, nó tiến vào nhà khách. Nhà khách, dừng một chút, Pakura hỏi, trong nhà khách không có tiếp đãi nhân vật trọng yếu nào chứ? Một vị ám bộ làng cắt tiến tới nói, hôm nay có hai vị sứ giả làng lá tới thôn, đúng lúc được an bài trong nhà khách. Cái gì, Pakura kinh hãi, Gaara mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng ở trong làng cắt đã là quái vật danh xứng với thực. Yasamaru tối nay chết trong tay nó chính là tinh anh ám bộ của làng cát. Nhưng vẫn bị nó tùy tiện giết chết, có thể nói dưới trạng thái mất khống chế. Thượng nhẫn bình thường căn bản không phải là đối thủ Gaara. Bởi vậy, Pakura mười phần lo lắng sứ giả Konoha sẽ chết trong tay Gaara. Đến lúc đó, làng cát sẽ rất khó cho làng lá một cái công đạo. Mà lúc này làng cắt một khi mất đi cái minh hữu làng lá này, tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn. Kazeki cũng biết đây là sai lầm của bản thân, nên không có nói nhảm, trầm mặt bay về hướng nhà khách. Trong nhà khách, Gaara à, Hyuga Kagami thầm nói một tiếng. Hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ. Giữa ban đêm một tiểu hài như Gaara làm sao chạy đến nhà khách. Shisui một bên đề phòng. Một bên nói ra, tiền bối, đứa nhỏ này nhìn qua có chút không đúng. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Kẻ đần cũng có thể nhìn ra. Gaara trước mắt có chút không bình thường. Lúc này nó một mặt dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo, khóe miệng còn tràn đầy nước bọt. Thần tình và cử chỉ kia giống như ác quỷ tới từ địa ngục. Chỉ nhìn thôi, đã cho người ta cảm thấy không rét mà run. Gaara tập tễnh đi về phía Hyuga Kagami và Shisui, trong miệng nói ra, chết, các ngươi đều phải chết, chấm, tựa hồ là hô ứng lời Gaara nói. Một đạo hạt cắt từ bên người Gaara dâng lên, như có linh tính xông về phía Hyuga Kagami và Shisui. Hò anh, Hyuga Kagami nhẹ nhàng nâng tay, đập vào toàn bộ mặt cát, xem ra là mất khống chế. Ánh mắt ngưng tụ, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một cái ý niệm, làng cát thiếu thốn nhân tài. Điểm này là không thể nghi ngờ, mà là Jinchuriki nhất vĩ. Gaara là mấu chốt để làng cát duy trì địa vị ngũ đại nhẫn thôn trong tương lai. Một khi Gaara xảy ra vấn đề, như vậy không cần bên ngoài làm gì, chỉ cần đợi hơn 10 năm sau, làng cát tự nhiên sẽ suy yếu tới đáy. thậm chí triệt để mất đi địa vị một trong ngũ đại nhẫn thôn. Đến lúc đó làng cát sẽ từ minh hữu làng lá, biến thành phụ thuộc làng lá, cuối cùng thậm chí có khả năng trở thành con rối của làng lá. Một khi đại cục đã định, chỉ cần thao tác thỏa đáng, không cần chiến tranh, không cần đổ máu, làng lá liền có thể đem làng cát sát nhập và thôn tính toàn bộ trong hòa bình. Mà lúc này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để đâm làng cát. Chỉ cần khiến làng cát tự bỏ Gara, làng cát liền mất đi tương lai. Dưới tình huống này, Hyuga Kagami thậm chí ngay cả tìm cớ để xuất thủ cũng không cần tìm. Bởi vì dù là hắn xuất thủ, cũng là tự vệ chính đáng. Dù cho ai khơi mào bới móc thì cũng thế thôi. Quyết định chủ ý, Hyuga Kagami ánh mắt lạnh dần. Hắn biết rõ biện pháp tốt nhất kích thích Gaara chính là giống Sasuke ở nguyên thời không? Để cho Gaara chưa bao giờ bị tổn thương, chảy máu một lần, vù, thân hình lóe lên, Hyuga Kagami lướt đến trước mặt Gaara. Xoẹt, không cần Gaara chủ động điều khiển, hạt cát liền cuồn cuộn lao tới, từ bốn phía xung quanh đánh về Hyuga Kagami. Hyuga Kagami vung tay thật mạnh, tất cả hạt cát đều bị đẩy bay ra ngoài, ngay cả lớp giáp cát bảo hộ quanh người Gaara cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã rơi vào mất khống chế, nhưng ý thức Gaara vẫn còn tồn tại, khuôn mặt nó vặn vẹo, lộ ra thần sắc chấn kinh. Đây là lần đầu tiên Gaara nhìn thấy có người có thể dễ dàng như vậy giải quyết hết hạt cát của mình. Việc này khiến nó đột nhiên giật mình, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Ở trên cao nhìn xuống Gaara, thần sắc Hyuga Kagami bình thản, chậm rãi từ túi nhẫn cụ bên hông lấy ra một mai phi tiêu. Nhìn chằm chằm phi tiêu tràn đầy hàn quang, thân thể Gaara vô thức run lên, không có hạt cát bảo hộ, nó lần nữa trở về thành một đứa bé 6 tuổi, bất lực và thiếu tình thương. Hyuga Kagami không do dự, vung tay, đem phi tiêu trong tay đâm vào bả vai Gaara. Nhìn máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, Gaara giật mình, tựa hồ còn không kịp phản ứng. Đối với máu tươi, Gaara cũng không lạ lẫm, nhưng máu tươi chảy ra từ cơ thể mình, nó còn chưa thấy qua lần nào, cho nên nhất thời có chút ngây người, cũng có chút không dám tin tưởng. Hyuga Kagami rút ra phi tiêu đâm vào bả vai Gaara, khiến một dòng máu tươi nóng hổi chảy ra. Văng tung tóe, Gaara tuổi còn nhỏ lúc này mới ý thức được mình bị thương thật. Cảm xúc chấn kinh, phẫn nộ và sợ hãi đồng thời tuôn trào lên não, khiến tinh thần gần như tan vỡ của nó triệt để nổ tung. Phút chốc, hai mắt Gaara chậm rãi nhắm nghiền, hoàn toàn mất đi ý thức. Cùng lúc đó, nhất vĩ trong người Gaara tiếp quản thân thể nó, cấp tốc hoàn thành vĩ thu hóa, ầm ầm ầm. Dưới tiếng vang rung trời, thân thể khổng lồ của nhất vĩ bành trướng, phá vỡ nóc nhà, lộ ra bộ dạng chân chính của nó trong làng cát. Cách trương.